Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 545, góc truyện audio.com. Tổng chỉ huy của lực lượng thiết ưng là William đứng dậy thở dài một hơi, nhìn vào những cường giả của lực lượng phi ngư và bốn vị cường giả cấp đạo chủ là lực lượng thiết lang nói, thật xin lỗi các vị, chúng tôi cũng không được chọn, lúc này không giống ngày xưa, lực lượng thiên hạ đã triệt để vùng dậy ép không được nữa rồi. Cường giả của lực lượng phi ngư và bốn vị cường giả cấp đạo chủ của lực lượng thiết lang nhìn chòng chọc vào đám người cường giả của lực lượng thiết ưng với ánh mắt như muốn phun ra lửa. Họ muốn nói chuyện nhưng khớp cắm đều bị tháo dỡ, lực lượng chiến đấu cũng bị phong ấn, vốn dĩ một câu cũng không nói nên lời. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đám cường giả của lực lượng thiết ưng bằng ánh mắt đầy tơ máu, đây chính là điểm bi ai của kẻ yếu, không có cái gì gọi là tốt hoàn toàn. Sau đó bốn cường giả cấp đạo chủ từng phục kích tướng sĩ của Điện Thiên Thần đã bị hai vị cường giả cấp cao bậc sinh cảnh của lực lượng thiết ứng mang đi. Về phần họ được đưa đi tới chỗ nào thì đương nhiên lực lượng phi ngư sẽ được đưa tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên chủ Điện Thiên Thần. Thái độ của những cường giả trong lực lượng thiết ứng cũng vô cùng đơn giản. Cho dù như thế nào thì cũng không thể để Tiêu Hạo Thiên đến được khu vực của lực lượng thiết ứng. Nếu như vậy thì cho dù những cường giả cấp nhân vương đã ngủ say trong khu vực của họ tỉnh lại mà hai bên lại xảy ra đại chiến trong khu vực thiết ứng thì những tổn thất kia không phải những người của lực lượng thiết ưng như họ có thể tiếp nhận nổi. Sau một tiếng, những cường giả bậc tử cảnh cấp đạo chủ của lực lượng phi ngư vội vàng trở về nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang đứng trên quảng trường bộ tư lệnh của lực lượng phi ngư ở trên lục địa phía tây thế giới. Họ quỳ trên mặt đất tâm trạng vô cùng phức tạp còn có tuyệt vọng tới cực điểm nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên nói, Điện Chủ Thiên, hy vọng ngài có thể nói được thì làm được. Phốc, sau đó vị cường giả cấp đạo chủ của lực lượng phi ngư nói xong thì lấy ra bội kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của mình. Toàn bộ quá trình Tiêu Hạo Thiên chỉ lạnh lùng đứng đó quan sát, một đám tướng sĩ của Điện Thiên Thần đều mặc giáp chiến đấu cấp đế, những cường giả cấp đế bắt đầu đại chiến với hơn 10 vị cường giả cấp cao còn lại thuộc cấp hoàng của lực lượng phi ngư. Cường giả cấp đế không cần tự, sát tướng sĩ của Điện Thiên Thần cũng không đủ cọ sát tương ứng. Sau đó hai cường giả bậc sinh cảnh cấp đạo chủ của lực lượng thiết ưng áp giải bốn người cường giả trọng thương của lực lượng thiết lang và lực lượng phi ngư tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Tôn chủ Tiêu, lực lượng thiết ưng của chúng tôi nguyện ý bồi thường. Hai, cường giả bậc sinh cảnh của lực lượng thiết ưng đằng chát nói ra với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên nhìn về phía người đằng trước, bốn người bị phong ấn là cường giả cấp đạo chủ của lực lượng thiết lang và lực lượng phi ngư. Trong mắt của họ dâng lên sự tàn bạo, sau đó anh duỗi ngón tay ra, không hề do dự chỉ vỡ tung bốn người cường giả cấp đạo chủ đã từng vây giết anh và Thiên Nhất vào ngày hôm đó. Biến, sau khi giết chết bốn vị cấp đạo chủ của lực lượng phi ngư và lực lượng thiết lang thì Tiêu Hạo Thiên lại lạnh giọng hét lớn một tiếng về phía cường giả của lực lượng thiết ưng. Hai vị cường giả bậc sinh cảnh của lực lượng thiết ưng không dám dừng lại, trong nháy mắt đã xoay người chạy đi. Trong 100 vị trí dẫn đầu hàng năm, tập đoàn Z8 luôn hoành hành bá đạo không ai bì kịp trong phạm vi toàn bộ lực lượng thế giới vậy mà lại triệt để tan ra thành mây khói. Một đám quốc vận cỡ lớn của lực lượng bị diệt, hai cấp cao nhất của lực lượng thiết ưng và ngân xà cũng không dám đối nghịch với lực lượng thiên hạ. Sau 2 tiếng, khi trời sắp tối trong khu vực của lực lượng phi ngư thì Tiêu Hạo Thiên nhận được thông tin của Dương Hạ. Tôn chủ Tiêu, Liệt Dương Tông và Điện Thiên Thần cùng với lực lượng Thiên Mãnh, Thiên Tàng cùng đi một chuyến thì sao? Hai lực lượng mạnh kia đều có nhân. Vương, tôi và cậu liên thủ giết một vị nhân vương thì thế nào? Dương Hà cười nói với Tiêu Hạo Thiên, mà phía sau ông ta là một đám cường giả cấp đạo chủ của Liệt Dương Tông, lại tập hợp lần nữa. Cách chương,